Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, Cấm thần khu. Mặc dù ít cao nhân kia chỉ điểm, nhưng Lâm Hiên đồng dạng là sẽ không bỏ rơi lĩnh ngộ trước mắt vũ trụ chi thư. Đọc lên tới là khó hiểu khó hiểu. Đợi hắn tỉ mỉ tìm hiểu đi xuống lúc, vẫn có khả năng cảm thụ được mênh mông lực lượng, để cho hắn tiếp tục ở nơi này tìm hiểu. Tại mạnh mẽ tìm hiểu sau một thời gian ngắn, hắn cuối cùng vẫn tuyển chọn buông tha. Cái này quá khó tìm hiểu, cảm giác coi như cho hắn thêm 100 năm thời gian, cũng tìm hiểu không bao nhiêu. Cái này phải cần thời gian dài hơn, mới tham ngộ ngộ ra càng nhiều đồ. Nhưng hắn bây giờ căn bản không có nhiều thời gian như vậy đợi ở chỗ này. Không có gì thời gian đi tìm hiểu, chỉ có thể sau này lại tìm hiểu. Bây giờ còn là nhìn một chút như thế nào phá hắc vụ bích trướng đi. Lâm Hiên đưa ánh mắt chuyển, rời đến thôn phệ pháp tắc khối kia khu vực. Bên ngoài hắc vụ bích trướng, kỳ thực xét đến cùng liền cùng loại thôn phệ pháp tắc. Một mực cắn nuốt cái này vũ trụ bích trướng. Vì vậy hắn chỉ cần tìm hiểu đến cao siêu hơn thôn phệ pháp tắc, là có thể phá hắc vụ bích trướng. Chợt hắn chính là nhìn về phía thôn phệ pháp tắc khu vực. Tại sau khi cẩn thận quan sát, chính là bị đạo này văn lộ hấp dẫn ở, để cho hắn không ngừng mà tại tìm hiểu. Bởi tìm hiểu cũng không phải là trước kia một tối liền có thể giải quyết, cho nên hắn lại được ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Trong lúc có không ít vong hồn thần tôn tới trước qua, chứng kiến Lâm Hiên ở chỗ này tìm hiểu lúc, liền cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì Lâm Hiên tu vi bất quá là thiên thần cấp bậc. Hiển nhiên là lần trước nhóm kia người bị khảo hạch lưu lại. Cái này khiến chúng nó cảm thấy rất giật mình. Phía trên một nhóm đến bây giờ cũng còn chưa đi. Có nhiều như vậy năng lượng tìm hiểu sao? Bất quá chúng nó cũng không để ý tới cái gì. Ngược lại có năng lực lượng là người khác sự tình. Chúng nó liền không để ý tới cái gì. Tới trước tiếp tục tham ngộ. Tại đây bất cứ lúc nào cũng sẽ có vong hồn thần tôn tới trước tìm hiểu. Cho nên coi như là lặng lẽ chạy vào đến tìm hiểu, cũng rất có thể bị vong hồn thần tôn phát hiện. Vì vậy Trúc Lãnh Minh chủ thấy được hắn đây là sằng bậy, cũng không phải thuận miệng nói một chút mà thôi, mà là thấy được tối đa chính là nhìn vài lần vũ trụ chi thư. Muốn tìm hiểu chính là si tâm vọng tưởng. Hiện tại Lâm Hiên làm được, không có hắc hồn yêu đi hoài nghi hắn. Tại đây hoàn mỹ pho tượng phía dưới, che giấu tình huống của hắn, chúng nó thế nào cũng không nghĩ tới, cái này hắc hồn yêu là giả mạo, tại chúng nó không coi vào đâu cùng nhau tìm hiểu, nếu biết còn không thổ huyết, tại đây được khen là khó nhất đánh vào địa phương, lại bị một nhân loại chỗ xâm lấn, quả thực đáng sợ. Trong nháy, Lâm Hiên tại nơi đây lại là tu luyện đã nhiều năm, sau đó chậm rãi tỉnh lại, cái này hắc hồn yêu pho tượng trong hai con ngươi đúng là có vài phần thần quang, rốt cục tiến hơn một bước hiểu thấu đáo thôn phệ pháp tắc. Cả kia hắc vụ bích chướng thần bí, dĩ nhiên có ghi chép ở bên trong. Lâm Hiên thở dài nói, cái này vũ trụ chi thư thật đáng sợ. Vong hồn nhất tộc có thể làm đến bước này, nguyên nhân rất lớn đều là vũ trụ chi thư cung cấp a. Hắn tại tìm hiểu thời điểm, cảm giác được rất nhiều vong hồn nhất tộc lực lượng cũng là thông qua cái này vũ trụ chi thư diễn biến mà tới. Tỉ như hắc vụ bích trướng, liền là thông qua tại đây liền có thể tìm hiểu đi ra. Mặc dù có chút khó có thể tìm hiểu, nhưng vẫn là bị hắn cấp tìm hiểu ra đến. Ngay cả thiên đạo pháp tắc chi lực cũng có thể tìm hiểu đi ra không ít. Chớ nói chi là cái này thôn phệ pháp tắc, là vong hồn nhất tộc chiếm lĩnh tại đây sau khi, liền không ngừng mà ở chỗ này tìm hiểu. Bất quá hắc hồn đế vốn là mạnh như vậy, cùng cái này vũ trụ chi thư không có quan hệ gì. Vũ trụ thần kính giải thích, Lâm Hiên gật đầu một cái, chợt nói ra, ta đã tìm hiểu không sai biệt lắm. Hắc vụ bích chướng cơ bản phía trên biết phá phương pháp, nhưng phá lên đến vẫn có chút phiền toái. Hắn đã biết cơ bản phía trên phá biện pháp, nhưng độ khó khăn vẫn có, bởi vì đó không phải là hắn bố trí. Hơn nữa cũng không có đơn giản như vậy, cho nên phá lên đến vẫn sẽ có chút phiền toái. Bất quá bây giờ, còn trước đi giải cứu xuống những thứ kia tiền bối. Hy vọng không nên kinh động Hắc Hồn Đế. Lâm Hiên nhướng mày. Hắn từ rất nhiều vong hồn thần tôn trong trí nhớ. Đọc đến tin tức chính là Hắc Hồn Đế bế quan. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Bất quá vẫn là có khả năng thông báo tin tức. Nhưng Hắc Hồn Đế chính là không có xuất hiện. Hình như thời cơ chưa tới vậy. Lại kết quả này mới phải tốt nhất. Hắn ước gì Hắc Hồn Đế vẫn luôn đừng đi ra. Nhưng hắn biết là không có khả năng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mình ở cứu vớt thần tộc tiền bối lúc. Không muốn trong lúc bất chợt giết ra đến là được. Đến lúc đó ngay cả hắn đều trốn không thoát. Sau đó hắn rốt cục lên đường. Xoay người liền bay khỏi mảnh không gian này. Chung quanh vong hồn thần tôn mở mắt ra. Nhưng rất nhanh lại nhắm lại. Nhưng trong lòng thì cười nhạo không thôi. Ở chỗ này đợi lâu như vậy. Còn không phải là không có đột phá đến vong hồn thần tôn. Bất quá loại này cũng không hiếm thấy. Thỉnh thoảng sẽ có mấy người xuất hiện loại tình huống này. Nhưng tỷ lệ cũng tương đối thấp. Chỉ có thể nói bản thân quá ngu. Chỉ là cái này cùng tìm hiểu pháp tắc không có quan hệ gì. Lâm Hiên muốn đột phá thần tôn nói. Hiện nay rất không có khả năng. Thể bên trong vũ trụ thụ là đang nhanh chóng trưởng thành được. Nhưng tốc độ phát triển vẫn tương đối chậm chậm. Chậm rãi đi lên truyền. Càng đi về phía sau càng là chậm chậm. Qua một thời gian ngắn mới có thể đột phá đến thiên thần trung kỳ trình độ. Muốn đạt đến thần tôn cấp bậc. Vậy còn phải uẩn dưỡng thật lâu. Lâm Hiên rời đi mảnh không gian này sau khi mới vừa chuyển biến cái không gian. Chỉ thấy thân ảnh lập lòe xuống. Một hoàng tộc hắc hồn yêu xuất hiện ở trong không gian. Trước đó vong hồn thiên thần cứ như vậy biến mất. Không hề nghi ngờ. Vong hồn thiên thần bị Lâm Hiên cấp thu. Đổi thành hoàng tộc hắc hồn yêu. Muốn đi giải cứu thần tộc tiền bối. Nhất định phải lợi dụng hoàng tộc hắc hồn yêu mới có thể hành động. Còn lại căn bản là không có cách hành động. Bởi vì mảnh khu vực kia. Chỉ có thể từ hoàng tộc hắc hồn yêu đi tới. Hóa thành hoàng tộc hắc hồn yêu sau khi. Hết thảy đều trở nên càng thêm tiện lợi. Coi như trên đường gặp phải vong hồn thần tôn. Đối phương cũng phải hướng hắn cung kính cúi đầu. Rốt cuộc phải đến hoàng tộc khu vực sao? Đang phi hành một khoảng cách sau khi. Hắn đi tới hắc hồn giới danh giới. Tại lối đi này bên cạnh nhưng là có thêm bảo vệ vong hồn thần tôn gác được. Chứng kiến hắn bay tới lúc. Cũng cung kính mà cúi thấp đầu. Hoan nghênh ta hoàng trở về. Đọc truyện ở /. ngantiuyen.com. Chúng nó cung kính không thôi. Hoàng tộc tại nơi này chính là quyền lực tối cao. Cho dù là vong hồn thần tôn tại trước mặt. Cũng phải lão lão thật thật cúi đầu. Vô luận hoàng tộc hắc hồn yêu phẩm cấp rất cao. Coi như là cái gì luyện thể kỳ cấp bậc. Vừa mới ra tu luyện cấp bậc. Chúng nó đều phải cúi đầu. Đây chính là hoàng tộc quyền uy. Càng là đại biểu cho huyết mạch lực lượng mạnh nhất tượng trưng. Dựa theo ý kiến đến xem. Gần gũi nhất hắc hồn đế chính là hoàng tộc. Cho nên nhiệm kỳ kế hắc hồn đế. Thì có thể từ những hoàng tộc này trong xuất hiện. Cho nên chúng nó nhất định phải cung kính. Lâm Hiên có hoàng tộc ký ức. Cho nên biết rất nhiều quy củ. Chính là khẽ gật gật đầu. Cất bước đi liền vào đường hầm không gian trong. Sau một khắc, hắn liền tiến vào hoàng tộc địa khu cấm thần khu. Mới vừa đi vào. Chính là cảm giác được cường liệt vũ trụ chi lực. Mang mắt nhìn đi. Phát hiện là một cái lớn vô cùng hành tinh. Phải nói là bị vô số hành tinh liều mạng hiểu ra. Trước đó chưa từng có thật lớn. Mấu chốt nhất vẫn là vài khỏa vũ trụ chi tâm. Đều bị bao ở nghề này tinh chi trong. Convert by. King Killer. Hết chương.